Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 374, người gạt ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày mai chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của Ninh Tương Y. Ninh Úc nhìn Ninh Tương Y đang quỳ trên đồng cỏ rửa mặt. Nước chảy róc rách rất nhạt cũng rất trong veo. Bị hình ảnh này của nàng đập vào mắt lọc mặt. Dưới ánh mặt trời, óng ánh bọt nước bắn tung tóe như pha lê. Đúng là mê người. Lúc này, tư quân của Ninh Úc đã từ lâu diệp đi một con đường khác về lại Tây Châu. Bọn họ hiện tại chỉ vẻn vẹn hơn 100 người đi lại ở trên Thảo Nguyên. Còn phải đi 2-3 ngày mới có thể ra khỏi lâu diệp. Ninh Úc đang hơi lúng túng một chút. Lúc trước chưa được đến cửa hàng phía sau thôn chuẩn bị. Làm gì cho sinh nhật của Hoàng tỷ đây? Ninh Úc dưới sự ảnh hưởng của Ninh Tương Y mà lớn lên. Tất nhiên cũng hiểu, khác với các lão sư dạy bảo. Nam tử bọn hắn, 12 tuổi kết hôn không phải số ít. Nhưng bên trong ý thức Hoàng tỷ lại khác. Dường như nàng nghĩ 18 tuổi mới tính trưởng. Thành, Ninh Úc tính suy nghĩ. Mình còn có nửa năm nữa sẽ đủ 18. Vậy là trưởng thành rồi. Vậy đến sinh nhật của hắn ngược lại sẽ có chuẩn bị. Mà Hoàng tỷ nhất định sẽ thích. Ban đêm, một nhóm người bắt đầu dựng trại. Mùa hè còn được, tùy tiện dựng một cái lều vải đã có thể giải quyết vấn đề. Không giống mùa đông, mặc dù lâu diệp cũng có kháng lửa. Nhưng đồ vật bọn họ nhóm lửa rất đặc biệt, là đốt phân động vật và nước tiểu để làm ấm. Mặc dù cực kỳ hữu dụng, nhưng cũng làm cho mùi trong phòng thêm quái dị. Còn may Hoàng cung không có kiểu này. Không thể không nói, lâu diệp cũng được, Ngọc Hành cũng được, bọn họ đều đang cật lực để cho mình phát triển. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người đến thống nhất bốn nước cũng nên. Ninh Tương Y cười, chỉ là muốn thống nhất, bình thường đều phải thông qua thủ đoạn chiến tranh. Nàng bình sinh, là đã không muốn nhìn thấy việc đó xảy ra. Trời đã tối. Các vì sao trên đồng cỏ lần lượt sáng lên. Phía chân trời vẫn còn phảng phất chút ánh cam. Đỏ tím chưa hề mờ nhạt. Trên đỉnh đầu đã đầy sao. Ninh Tương Y nằm xõa trên đồng cỏ. Ăn no xong nằm kiểu này. Thật sự thoải mái. Mà Ninh Úc ngồi bên cạnh người nàng. Cuối cùng không lay chuyển được Ninh Tương Y cũng nằm xuống theo. Hơn 100 người cấm quân bên kia vội vàng kiếm gì đó để làm. Con mắt cũng không dám nghiêng về bên này nhìn một chút. Cộng thêm cỏ có chút cao. Bọn hắn nằm ở đây. Theo góc độ này, thật sự là không nhìn thấy hai người họ đang làm cái gì. Ninh Tương Y thấy Ninh Úc không được tự nhiên. Nhẹ nhàng cười. Nàng quên tiểu Ninh Úc luôn thích sạch sẽ. Nằm trên mặt đất kiểu này. Kỳ thật đối với hắn là một chuyện rất khó khăn sao? Không cảm thấy rất mát mẻ, rất dễ chịu à? Ninh Úc vừa nghiêng đầu. Liền thấy Ninh Tương Y đang cười trộm. Từ nhỏ cũng như vậy. Chỉ cần hắn cảm thấy không được tự nhiên. Hoàng tỷ sẽ liền vui vẻ. Nghĩ như vậy, khuôn mặt tuấn tú kia càng thêm bất lực. Nhìn vào đôi mắt kia, là sự cưng chiều không thể tả. Xa xa ánh lửa chiếu vào cả hai ánh mắt đập vào nhau. Bọn họ khoảng cách rất gần. Hơi thở như quẩn vào nhau. Ninh Tương Y mượn bầu trời và ánh lửa nhìn hắn. Chỉ cảm thấy trạng thái mơ hồ này. Ninh Úc khí thế trên người cũng giảm không ít. Nhìn qua càng thêm tuấn tú. Lạnh lùng, lại lộ ra rất ổn hòa. Nàng sao vậy? Bị Ninh Tương Y nhìn chằm chằm như vậy. Hắn có chút tiếc nuối, nhẹ giọng hỏi, tiếng nói đặc biệt kia, từ trong cánh môi thật mỏng khẽ nhả mà ra, trong đêm như thế này nghe có vẻ đặc biệt lọt tai. Ninh Tương Y cười một tiếng, nhưng không nói lời nào, nàng càng nhìn càng cảm thấy Ninh Úc hiện tại quá được. Đôi mắt đẹp, cái mũi cao cao, còn có bờ môi mỏng, nhưng nút thắt trong lòng kia luôn luôn không giải được. Ngẫm lại, Ninh Úc cũng thật oan uổng. Kiếp này hắn còn đang cùng nàng trả giá cho những chuyện mà hắn chưa từng làm. Nhưng là, Ai bảo hai đời người nàng phải gặp lại đều là Ninh Úc. Cảm giác được Ninh Úc kéo tay của nàng, ý muốn hỏi một lần, Ninh Tương Y mới cười nói. Ta khi còn bé đã nhìn qua một câu chuyện ngụ ngôn. Người có muốn nghe không? Ninh Úc sững sờ, lập tức tiến tới một chút, biểu thị hắn muốn nghe. Khi còn bé, Ninh Tương Y cũng thường thông qua một số câu chuyện nhỏ nhìn thấy trên sách để dạy lại cho hắn một chút đạo lý. Tâm tình tốt như vậy, cho dù nàng không có kinh nghiệm, nhưng ai sẽ nói nàng làm không tốt? Ninh Tương Y suy nghĩ, nói, có một nữ tử, nàng muốn nhảy sông tìm cái chết. Sau đó có người chèo thuyền thủy, liền chèo thuyền đi qua hỏi nguyên do. Nữ tử nói, nàng 3 năm trước đây đi thuyền tới đây, gả cho người rất tốt, vốn cho rằng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả lại phát hiện nàng bị trượng phu lợi dụng. Sau khi lợi dụng, lại bị thê thiếp hãm hại mà bị đừng vứt bỏ. Ngắn ngủi 3 năm, nàng không còn gì cả. Thống khổ muốn nhảy xuống kết thúc cuộc cuối đời. Ninh Tương Y lúc nói lời này, ngữ điệu rất chậm, hai mắt là kinh ngạc lọc nhìn lên bầu trời. Cảm xúc u buồn trong mặt kia Ninh Úc nhăn mày. Đột nhiên cảm giác nàng muốn nói gì đó với hắn rất quan trọng. Ninh Tương Y tiếp tục nói. Người chèo thuyền sau khi nghe nói, không nói một lời, ra hiệu cho nữ tử lên thuyền. Nàng mang theo nữ tử đi trong hồ một vòng rồi lại đưa lên bờ. Nữ tử không hiểu cho lắm. Người chèo thuyền cười nói. Bây giờ người đã trở lại thời điểm 3 năm trước đây. Đúng thật không có gì cả. Nhưng nếu người sống sót, thì sẽ có được rất nhiều thứ. Đây vốn là một chuyện ngắn giúp người phấn chấn. Nó truyền bá ý nghĩa chỗ khuyên mọi người buông xuống đau khổ, tìm kiếm vui vẻ. Chẳng biết tại sao, Ninh Tương Y lúc nói xong chuyện này, sắc mặt có chút mơ hồ. Sau đó nàng hỏi, chuyện này trước đến nay không thể có. Nhưng người cảm thấy nữ tử này sau khi bị trở về sẽ như thế nào? Ninh Úc đáy lòng bỗng nhiên run lên. Hắn đột nhiên cảm thấy chuyện này rất có thể chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng hoàng tỷ. Thế nhưng là cái gì đây? Ninh Úc suy nghĩ sâu xa. Ninh Tương Y lại nói, người nói nàng là sẽ nghe theo người chèo tuyến, như vậy sống quên đi tất cả. Mọi chuyện lúc trước đều như chưa xảy ra, là bắt đầu lại từ đầu, hay là sẽ đợi người chèo thuyền sau khi đi, tiếp tục tìm đến cái chết. Nếu lúc trước, Ninh Úc khẳng định sẽ nói, nữ nhân kia sẽ đi chết, bởi vì rất nhiều thứ, niềm hạnh phúc, sau khi có được đều là tan nát như xương máu. Nói cho cùng đây đều là ảo tưởng, chân tướng cũng bị lợi di dụng rồi lại bị bỏ rơi. Đau đớn như vậy làm sao có thể xoa dịu, dăm 3 câu liền có thể xóa đi. Dù sao yêu đậm sâu, cũng hận cũng sâu đậm, không nói những cái khác. Coi như nữ tử kia thật sự trở lại 3 năm trước đây, những vết thương chồng chất trong tim có phải là cứ tồn tại mãi? Đây cũng là một vấn đề, cho nên hắn cảm thấy nữ tử kia nhất định sẽ chết. Nếu dễ dàng nghĩ thông suốt như vậy, cũng sẽ không xuất hiện ở bên hồ tìm đến cái chết. Thế nhưng là, vì sao hoàng tỷ lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Nếu như nữ tử kia là hoàng tỷ thì sao? Nàng kiên cường như vậy thì chắc chắn sẽ không tìm đến cái chết. Thế nhưng nàng sẽ sống sót như thế nào? Trong đầu lờ mờ có tia sáng hiện lên, nhưng hắn còn không kịp giữ lấy. Ninh Tương Y liền đong đưa tay của hắn hỏi. Người vẫn chưa trả lời ta. Chấm, nhìn nhan sắc nàng gần trong gang tấc, Ninh Úc ma xui quỷ khiến nói. Đã có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, thì tất nhiên là nên bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu phu nhân đó thật sự là thần tiên, sao không cho nàng trở lại trước cả 3 năm trước đây? Ninh Tương Y nghe vậy có chút suy nghĩ. Nàng đột nhiên nghiêng người sang, xích lại gần hắn. Nghiêm túc nhìn vào đôi mắt Ninh Úc, cuối cùng đột nhiên nói. Ninh Úc, người đang gạt ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm cách chương.